Tu La Vũ Thần, chương 1864, Cổ Kim Đệ Nhất Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bỗng nhiên, một tiếng nộ khí xung thiên rít gào vang lên, chỉ thấy Tây Môn Đế tộc hai vị thái thượng trưởng lão, lấy đế long ấn mở đường, cùng hướng Sở Phong vọt tới. Sát khí bàng bạc căn bản không như là hai cái lão nhân giết tới, mà như là hai cái sát thần giết tới. Nhìn thấy tình cảnh này, những thủ hộ đó Sở Phong giới linh lập tức tiến lên chặn lại, nhưng mà Tây Môn Đế tộc hai vị thái thượng trưởng lão, thời khắc này biến hóa dị thường hùng dũng, dù cho tiên linh giới giới linh, cũng vô pháp áp chế bọn họ, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Có thể nhìn ra, Tây Môn tộc trưởng bị Sở Phong chém giết, quả nhiên là chạm đến Tây Môn Đế tộc thái thượng trưởng lão nghịch lân, nguyên do thời khắc này bọn họ cũng không muốn mệnh giống nhau, không phải giết Sở Phong không thể, ngay cả chiến lực cũng ở đây cảm xúc phẫn nộ dưới, tăng lên không ít. Ngay tại lúc những giới linh đó, lấy toàn lực đỡ Tây Môn Đế tộc hai vị thái thượng trưởng lão lúc, lại có một Tây Môn Đế tộc thái thượng trưởng lão theo hư không bước ra. Mà khi hắn bước ra thời điểm, cự ly Sở Phong đã không đủ ngàn mét, hắn đã xông qua giới linh tạo thành phòng ngự, khoảng cách này đủ để chém giết Sở Phong. Ta muốn ngươi chết, vị kia thái thượng trưởng lão hai mắt đỏ bừng, sát khí bàng bạc, cái dáng vẻ kia quả thực giống như là muốn sống ăn sống Sở Phong. Oanh, mà ở xuất hiện đồng thời, một trường hữu lực đại thủ cũng là hướng về phía vỗ qua đây. Hắn này vừa ra tay, nhất thời một cỗ cường đại vũ lực trùng kích mà tới, bài sơn đảo hải trong lúc đó, tựa như kim sắc tường vân, mà ở kia vũ lực trùng kích vào, Sở Phong thương minh áo nghĩa sát cũng là một trận vặn vẹo, sau cùng bị đánh tan ra. Quá kinh khủng, đối phương dù sao cũng là bốn phẩm võ đế, dù cho Sở Phong thủ đoạn lại nghịch thiên, nhưng cũng đỡ không được đối phương tỉ ý một kích vào giờ khắc này, Sở Phong cảm nhận được tử vong mùi vị. Hắn còn chưa chết. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, cùng lúc đó, kia bản đã tràn ngập Sở Phong tử vong mùi vị, cũng là trong nháy mắt không thấy, là Tây Môn Đế tộc thái thượng trưởng lão Thế Công, bị người ngăn lại. Theo sát phía sau, một đạo thân ảnh già nua cũng là nổi lên, đứng ở Tây Môn Đế tộc thái thượng trưởng lão trước mặt, La Bàn Tiên Nhân, người sắp tới này chính là La Bàn Tiên Nhân. La Bàn, lại là ngươi. Tây Môn Đế tộc thái thượng trưởng lão, thời khắc này quả nhiên là bạo nộ không gì sánh được, nhìn thấy La Bàn xấu hắn chuyện tốt, càng là khí nghiến răng nghiến lợi, răng cắn cạc cạc vang lên. Nghĩ muốn giết đồ đệ của ta, trước qua hắn sư tôn cửa này. La Bàn Tiên Nhân cười híp mắt nói, ta đây trước hết giết ngươi. Tây Môn tộc trưởng sát tâm sớm lên, thời khắc này không có quá nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp huy động binh khí, hướng La Bàn Tiên Nhân phát động công kích. Tới La Bàn Tiên Nhân, tuy rằng mặt mang vui vẻ, có thể trong mắt nhưng cũng là hiện ra bàng bạc sát ý, từng chiêu tàn nhẫn, cũng có thể gọi là không lưu tình chút nào, là chân chính tiếu lý tàng đao. Tới, tiếp tục, thời khắc này, Sở Phong lần thứ hai đưa mắt quăng vào Nam Cung tộc trưởng, Đông Phương tộc trưởng, cùng với Bắc Đường tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, đối mặt Sở Phong như vậy trắng trợn khiêu khích, bọn họ đường đường ba vị tộc trưởng, không chỉ không dám ứng chiến, trái lại cấp tốc lui về phía sau. Chính mắt thấy được Sở Phong chém giết Tây Môn tộc trưởng, bọn họ đã phi thường xác định, bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của Sở Phong, nếu là tiếp tục giao thủ, bọn họ sợ cuối cùng cũng chết. Thế nhưng ba vị tộc trưởng lùi bước một màn, vừa vặn bị người vây xem thấy, từng cái một tâm tình phức tạp không ngớt, Sở Phong cùng bốn vị đế tộc tộc trưởng giao thủ, bọn họ vốn là không coi trọng Sở Phong. Nhưng là lúc này, một vị bị Sở Phong chém giết, mặt khác ba vị bị Sở Phong sợ đến liên tiếp lui về phía sau, đây thật là để cho bọn họ không biết nên nói cái gì là hảo. Hừ, phế vật, Sở Phong cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình nhất chuyển, thân thể liền ẩn vào không trung, dĩ nhiên không có đốt bộ dạng bức trái lại rời đi luôn. Nhìn thấy Sở Phong ly khai, ba vị tộc trưởng còn lại là sững sờ, bọn họ một mực bén nhạy cảm ứng không gian chung quanh, phát hiện Sở Phong ẩn vào hư không sau, cũng không có hướng bọn họ công tới, mà là hướng xa xa đi đến. Bọn họ có điểm không nghĩ ra, hiện tại không người ngăn cản Sở Phong vì sao không thừa dịp hiện tại, thừa thắng xông lên, đối với bọn họ hạ sát thủ, trái lại ly khai đây. Thương lang lang. Ngay tại lúc Sở Phong ly khai không đến bao lâu, ở đó tường thành đỉnh, Bách Lý Huyền không chờ Thanh Mộc Sơn mọi người, bị Huyền chỗ treo, một đạo hàn mang chợt lóe lên, kia buộc chặt Bách Lý Huyền không đám người hàn thiết dây thừng, toàn bộ bị chém đứt ra. Mà những thứ kia bị treo Thanh Mộc Sơn mọi người, cũng đều nhao nhao rơi ở trên mặt đất, khôi phục thân tự do. Lão Tổ, cho các ngươi bị sợ hãi. Mà ở hàn mang kia xẹt qua sau, Sở Phong thân ảnh, cũng là theo sát phía sau, xuất hiện ở Bách Lý Huyền không đám người bên cạnh. Đáng chết, dĩ nhiên dương đông kích tây. Nhìn thấy tình cảnh này, ba vị tộc trưởng ám kêu không tốt, Sở Phong lúc trước rõ ràng là hướng tường thành phương hướng ngược rời đi, nghĩ không ra Sở Phong là cố ý gây nên, để cho bọn họ nghĩ lầm, Sở Phong là muốn chạy trốn. Trên thực tế, sau khi rời đi, lại thay đổi phương hướng, đi nghĩ cách cứu viện Bách Lý Huyền không đám người. Giờ khắc này, ba vị tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ rốt cuộc biết, vì sao Sở Phong không nhân cơ hội giết bọn họ, mà là chọn rời đi. Bởi vì đối với Sở Phong tới nói, giải cứu Bách Lý Huyền không đám người, so lấy ba người bọn họ tính mệnh muốn trọng yếu hơn. Ghê tởm, lại bị Sở Phong chui chỗ trống. Nhìn thấy tình cảnh này, tứ tộc thái thượng trưởng lão cũng đều giật mình không thôi. Đường pháo đài bị công phá sau, giới linh liền tràn vào, bọn họ muốn đi tóm lấy Bách Lý Huyền không đám người làm con tin, cũng là không có cơ hội. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng ở đây phòng người yêu giao vương tộc cao thủ, đi giải cứu Bách Lý Huyền không đám người, nguyên do dù cho yêu giao vương tộc chiến phái trưởng lão trực tiếp hướng bên này giết tới, nhưng không có thể thành công cứu đi Bách Lý Huyền không đám người. Bản tới, bọn họ cảm thấy sẽ một mực rằng co nữa, nhưng nghĩ không ra, bị Sở Phong chui chỗ trống, liền bốn phẩm võ đế đều cứu không đi người, bị Sở Phong cứu đi. Làm xinh đẹp. Mắt thấy Sở Phong cứu Bách Lý Huyền không đám người, chiến phái trưởng lão đám người còn lại là cao hứng phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này, lại cũng là Long Văn giới linh sư. Nhất là La Bàn tiên nhân, thời khắc này trong mắt càng là đại phóng dị thải, bởi vì hắn phát hiện, Sở Phong có thể trong bóng tối tới gần Bách Lý Huyền không bọn họ cũng không phải là ngẫu nhiên. Sở Phong đã Long Văn cấp giới linh sư, hắn là bằng vào giới linh chi thuật, ẩn tàng rồi khí tức, lúc này mới lừa dối, xuyên qua tứ đại đế tộc phòng ngự võng, lặng lẽ đến gần rồi Bách Lý Huyền không đám người. O-O-N-G, Sở Phong không để ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy phất ống tay áo một cái, một tầng kim sắc kết giới, liền bao trùm Bách Lý Huyền không đám người. Bách Lý Huyền không đám người tu vi bị trói buộc, Sở Phong là muốn dùng kết giới chi lực, muốn phá vỡ kia trói buộc, triệt để khôi phục lực lượng của bọn họ. Các ngươi mau nhìn, đó là Long Văn kết giới, Sở Phong hắn. Sở Phong hắn dĩ nhiên một vị Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Trời ạ, này đúng là thực sự. Mà mọi người xem xét tỉ mỉ, sẽ mới phát hiện, Sở Phong bố trí kết giới bên trong, đúng là Long Văn trào động. Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, Sở Phong thời khắc này đã bại lộ. Bản thân kia Long Văn cấp thân phận của hoàng bào giới linh sư. Nhưng hắn vừa mới bại lộ không sao cả, quả nhiên là tại mọi người kia bản liền không an tĩnh nội tâm, cuốn lên một trận cuồng phong sóng lớn, khiến người ta nội tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, phần lớn người trong mắt, Vũ Chi Thánh Thổ tổng cộng mới 10 vị, mỗi một vị đối với Vũ Chi Thánh Thổ tới nói, đều là không phải chuyện đùa, có thể nói tiên nhân, bằng không lại như thế nào có thập tiên danh xưng là. Chính bởi vì Long Văn cấp giới linh sư thưa thớt, nguyên do tại lúc trước. Sở Phong giết một cái bạch mi tiên nhân sau, còn có người bởi vậy đi nhục nhã Sở Phong, nói Sở Phong thủ đoạn độc ác tiêu diệt Vũ Chi Thánh Thổ một vị Long Văn cấp giới linh sư, thực sự ghê tởm. Nhưng bây giờ nhìn nữa, mọi người quả nhiên là chấn kinh vạn phần, đột nhiên cảm giác được Sở Phong có giết bạch mi tiên nhân tư cách. Bởi vì một cái trẻ tuổi như vậy Long Văn cấp giới linh sư, nhìn chung cổ kim, chỉ sợ cũng tìm không ra vị thứ hai. Bạch mi tiên nhân, hắn cùng với Sở Phong thế nào so? Cho dù bị Sở Phong giết cũng không tiếc. Nhìn chung cổ kim đệ nhất nhân, nhìn chung cổ kim đệ nhất nhân. Sở Phong như vậy nghịch thiên, hắn nếu không thành đế vương, người nào vẫn xứng. Chấn kinh hơn, có người hét lên kinh ngạc. Cách chương.